Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 13, Vô Tướng Thần Châm. Canh thứ 2, cầu đặt mua, Thích Thiên Phong bị Hà Hằng này một trào phúng. Lúc này quát, tiểu tử ngươi là người nào? Dám xem thường lão phu, chúng ta so tài so tài. Hà Hằng lạnh lùng phủi hắn một mắt, cười nhạo nói, chính ngươi không hiểu lại đến trách người khác. Cái này gọi là, chết không thần ở trên không thần ở dưới. Cũng năm bốn mùa việc, dù cho lấy thiên địa là xuân thu. Tuy phía Nam Vương vui không thể quá vậy. Thích Thiên Phong cau mày nói, cái gì lung ta lung tung, xuân thu khó tránh khỏi. Hà Hằng hai tay đừng ở trên ngực, nở nụ cười gằn, không để ý đến hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thích Thiên Phong liền nổi giận hơn. Đứng ở Hoa Hiểu Sương một bên một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ chen miệng nói. Đây là trang tử lời nói. Ý tứ là, người vừa chết đi, liền lại không có tôn ti khác biệt. Giả yếu chi hoạn, tiêu dao khoái hoạt chỗ. Cho dù làm hoàng đế cũng không sánh được. Người sống nhưng phải bôn ba lao lực. Thương xuân thu buồn, ai thiên đốn địa, làm sao so được với người chết vui sướng đây. Thích Thiên Phong trừng trừng hắn. Hừ một tiếng nói, đánh giám, tiểu hỗn đản cái nào học được ngụy biện, linh hoạt học đánh võ đài uống rượu hát đó mới gọi khoái hoạt. Không phục ngươi gọi cái người chết đến cùng lão phu so tài so tài. Đối với hắn ngang ngược không biết lý lẽ, đứa bé kia học Hà Hằng đồng dạng báo lấy cười nhạt. Kính viên, chấm ngoặc kép, Hoa Hiểu Sương có chút bất đắc dĩ lôi kéo hắn. Đứa bé này là đệ đệ của nàng Hoa Kính Viên. Thích Thiên Phong nhìn một chút hai người. Hắn thật không tiện cùng Hoa Kính Viên một tên tiểu quỷ tính toán. Chỉ có thể đem con mắt trừng mắt về phía Hà Hằng. Bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Nóng rực nói. Tiểu tử, vừa mới không nhìn ra. Võ công của ngươi lại có thể cũng không kém. Chúng ta đọ sức một trận. Không có hứng thú. Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút hắn. Một nói từ chối. Tại sao? Thích Thiên Phong sắc mặt sụ xuống, u oán nhìn Hà Hằng. Hà Hằng chỉ Lương Tiêu mấy người, lạnh cười lạnh nói, nhìn thấy bọn họ luận võ, ai còn để ý võ công của ngươi? Tiểu tử ngươi đây là xem thường ta. Thích Thiên Phong bỗng nhiên cả giận nói, con mắt rất lớn chừng Hà Hằng, nắm chặt nắm đấm, ngươi hiện tại mới nhìn ra được sao? Quả nhiên ngu dốt có thể. Hà mỗ chẳng đáng cùng loại người như ngươi luận võ. Hà Hằng đứng chắp tay, lớn tiếng châm chọc, vô liêm sỉ, người nói lão phu không bằng Công Dương lão đầu còn có họ Lương tiểu tử. Ngày hôm nay lão phu liền để ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh. Nói như vậy, Thích Thiên Phong thân ảnh nhảy lên, phảng phất dẫm đạp nước sông như đại dương mênh mông. Đột nhiên đi tới Hà Hằng bên người, con ngươi trừng rất lớn nhìn Hà Hằng. Hà Hằng cũng nhìn một chút hắn, lạnh rên một tiếng, vươn tay phải ra ngón trỏ, chân khí gồ lên, đột nhiên điểm hướng ngực hắn huyệt thiên đột. Thích Thiên Phong không sợ hãi, phản cười. Ở Hà Hằng ngón trỏ điểm đến hắn bên người ba tấc thời gian, hắn huyệt thiên đột trên đột nhiên thoát ra một luồng vô hình chân khí, phảng phất một cái sắc bén mũi kim giống như vậy, đột nhiên đâm vào Hà Hằng đầu ngón tay. Hà Hằng biến sắc, lập tức thu hồi ngón trỏ, năm ngón tay nắm tay, bài sơn đảo hải giống như đánh ra, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Thích Thiên Phong đột nhiên hống một tiếng, trên người mấy trăm nơi huyệt vị đồng thời bắn ra chân khí, bao phủ Hà Hằng quanh thân. Hà Hằng quyền thế ngập trời, như mưa to gió lớn, ở mấy trăm đạo chân khí bên trong mạnh mẽ xé ra một đạo lỗ hổng. Phi tiên du thân pháp nhảy lên hơn 10 trượng, thoát ra bao phủ quanh người hắn chân khí. Ha ha, tiểu tử ngươi đừng trốn a, lão phu này vô tướng thần châm tư vị làm sao? Thích Thiên Phong nhìn thấy Hà Hằng tháo chạy, ở nơi đó cười to. Ta xem ngươi này con nhím công không thế nào, xem ra xinh đẹp không gì sánh được. Trên thực tế đều thương không được ta một cọng tóc gáy. Hà Hằng hừ lạnh. Chỉ chính mình lông tóc không tổn hại thân thể. Châm biếm hướng về Thích Thiên Phong. Ngươi dám chào phúng ta Thích gia tuyệt học. Tiểu tử, chúng ta lại đến so tài. Thích Thiên Phong tức giận giống to, một quyền thả người đánh về phía Hà Hằng. Nhưng không ngờ Hà Hằng căn bản không nghĩ cùng hắn giao thủ, trực tiếp thân ảnh một chuỗi, ngay ở hơn 10 trượng ở ngoài, đối với hắn cười nhạt, ta mới không cùng ngươi lão già điên này luận võ đây. Lại không có lợi, trái lại mất mặt xấu hổ, đáng ghét. Thích Thiên Phong giống to, tức giận đến cực điểm. Thừa Phong thao hải khinh công vận chuyển tới cực hạn, nhưng là làm thế nào cũng không đuổi kịp Hà Hằng. Lão già điên, ta liền nói ngươi không được, vẫn là về nhà dưỡng lão đi thôi. Hà Hằng thỉnh thoảng dừng bước lại, nhìn Thích Thiên Phong châm chọc không ngớt, càng làm cho hắn tức đến nổ phổi. Tiểu tử, có gan ngươi liền dừng lại cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Chạy tới chạy lui tính là gì anh hùng hảo hán? Hà Hằng đột nhiên quay đầu lại, nhìn một chút Thích Thiên Phong vài lần, lạnh cười lạnh nói. Người nghĩ theo ta một trận chiến cũng không phải là không thể. Chỉ là cùng ngươi loại này người điên đánh nhau thực sự quá ngã thân phận của ta. Người trước tiên cần phải cho ta ăn lót dạ thường mới được. Cái gì? Tiểu tử ngươi không muốn quá phận quá đáng. Thích Thiên Phong nộ vội la lên. Hà Hằng tùy ý khoát tay áo nói. Nếu ngươi không muốn, vậy cho dù không muốn làm lỡ ta nhìn bọn họ quyết đấu. Tiểu vô liêm sỉ. Thích Thiên Phong mắng, sau đó bình tĩnh một cái. Hỏi, người muốn cái gì mới bằng lòng cùng lão phu đánh một trận? Hà Hằng phiết phiết hắn vài lần, ghét bỏ nói, người bộ dáng này, cũng không giống như là người có tiền. Phỏng chừng cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt. Như vậy đi, người vừa mới cái kia một bộ con nhím công xem ra rất xinh đẹp. Lấy ra đi hù dọa người phải rất khá. Liền nó đi. Chó má, đó là lão phu gia truyền vô tướng thần châm, ngươi lại có thể gọi nó con nhím công, tức chết ta vậy. Thích Thiên Phong gào thét, Hà Hằng tùy ý nói, bất kể hắn là cái gì vô tướng thần châm vẫn là con nhím công, luyện đến cuối cùng không đều là cái con nhím lớn sao? Chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có cho hay không ta? Không cho thì thôi, không muốn lại đến dây dưa ta. Cái này không thể được. Ngươi đổi một cái võ công đi. Vô tướng thần châm là ta Thích gia tổ truyền thần công. Làm sao có khả năng cho ngươi cái người ngoài. Thích Thiên Phong người tuy rằng điên điên khùng. Khùng, nhưng cũng không ngốc. Dễ dàng trong lúc đó sao có thể giao ra chính mình tổ truyền võ công. Cái kia coi như xong đi. Ngươi khắp toàn thân cũng là bộ kia con nhím công miễn cưỡng có thể vào ta mắt. Cái khác căn bản đều là rác rưởi. Nếu ngươi không muốn cho bộ này võ công, vậy thì không muốn dây dưa ta. Hà Hằng rất là tùy ý xua đuổi Thích Thiên Phong. Phảng phất ở đuổi ôn thần giống như, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Hận không thể đánh chết hắn. Chỉ tiếc hắn cũng rõ ràng. Chính mình không bắt được hắn. Thích Thiên Phong tự nhiên không muốn như thế buông tha Hà Hằng. Lại thầm nghĩ tự thân võ công nhất định vượt qua đối phương. Nhân tiện nói, tiểu tử, đừng nói lão phu dây dưa cho ngươi. Ngươi muốn này con nhím công. Không đúng, vô tướng thần châm cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi cùng ta tỉ thí một chút. Nếu có thể tiểu thắng cái 1-2 chiêu. Lão phu liền đem công này cho ngươi làm sao? Hà Hằng, do dự, nhìn một chút Thích Thiên Phong vài lần. Cuối cùng cố hết sức nói. Hà mỗ luôn luôn kính giả yêu trẻ. Xem ở ngươi lớn tuổi như vậy, hơn nữa điên điên khùng khùng phần tử trên, ngày hôm nay liền cố hết sức đáp ứng ngươi này vô lý yêu cầu. Hà Hằng một cái cố hết sức cùng vô lý, để ban đầu chính đang khâm phục mình cơ trí Thích Thiên Phong sắc mặt lập tức đen kịt lại. Thầm nói, tiểu tử này thật mẹ nhà hắn miệng thối, lão phu đợi lát nữa bắt được hắn, nhất định phải thật tốt bào chế một phen. Đem cái mông của hắn mở ra hoa. Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút Thích Thiên Phong một mắt. Tự nhiên đoán xuất ý nghĩ của hắn. Chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Thích Thiên Phong. Luyện võ luyện được có chút ngây dại. Bị hắn hơi hơi một kích liền đem mình võ công gia truyền đem ra khi tiền đặt cược. Cũng khó trách sau đó con trai của hắn bị vân đấu bất quá vân gia hậu nhân. Bị nó chiếm lấy linh miết đảo cơ nghiệp. Tức giận mà chết. Nhìn dáng vẻ của hắn, con trai của hắn phỏng chừng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hà Hằng nghĩ như vậy, lạnh lùng nhìn Thích Thiên Phong, lười biếng nói, lão già điên, ngươi muốn động thủ liền nhanh chóng đi, ba chiêu hai chiêu thắng ngươi, ta còn muốn về đi ăn cơm đây. Đối với Hà Hằng khinh bỉ thái độ, Thích Thiên Phong tức giận phi thường, lúc này hét lớn một tiếng, song quyền đánh ra, mỗi một quyền có vạn cân chi trọng, trên tay huyệt vị vô hình chân khí phân tán, hóa thành châm mang bắn về phía Hà Hằng. Hà Hằng sắc mặt không khỏi nghiêm nghị ba phần, tuy rằng hắn ngoài miệng rất là xem thường Thích Thiên Phong, nhưng đối phương đường đường một cái âm thần cảnh giới cao thủ. Dù cho bởi vì thiên địa hạn chế, sức mạnh tinh thần không cách nào vận dụng, có khả năng phát huy thực lực không bằng đại thiên thế giới âm thần cảnh 3/10. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ ít, thế giới này luyện thần cảnh giới cao thủ, lấy sức mạnh tinh thần tác dụng bản thân, đối với chân khí khống chế trình độ vẫn là thân thể trưởng khống lực. Cũng hoặc là đối với đối thủ khí thế kẽ hở sức quan sát vân vân đều là vượt xa luyện khí cảnh. Thích Thiên Phong, vô tướng thần châm, bay ra. Hà Hằng không dám quá mức đại ý. Một bộ cương mãnh đến cực điểm quyền pháp ngang trời đánh ra. Gào thét chân khí đảo loạn cái kia vô hình châm. Hắn quyền thế sôi trào mãnh liệt. Phảng phất đại giang đại hà chi nước. Tự trên trời chạy trồm mà đến. Dội rửa phù thế tất cả. Hắc thủy cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ, ngươi chuyện này làm sao cùng Tiêu lão quái một dạng động tác võ thuật? Không đúng, hắn dùng chính là trưởng, ngươi dùng chính là quyền. Thích Thiên Phong giống to, hắn bắn ra vô tướng thần châm, bị Hà Hằng cốc thần bất tử công liên miên bất tận chân khí cho dội. Rửa đến khó có thể tiến lên, không được, nhất định phải tới gần nơi này tiểu tử, chỉ có cùng hắn tiếp thân một trận chiến. Ta vô cùng vô tận vô tướng thần châm mới có thể hữu hiệu. Thích Thiên Phong không hổ là ngang. Dọc mấy chục năm người từng trải. Lập tức liền rõ ràng chính mình thế yếu vị trí. Thân pháp lóe lên. Phải nhờ vào gần Hà Hằng nơi đó. Bất quá. Thích Thiên Phong hắn có thể thấy được điểm này. Hà Hằng tự nhiên cũng rõ ràng. Phi tiên du thân pháp vận chuyển bên dưới. Hà Hằng y quyết phiêu phiêu. Phảng phất trích tiên giống như vậy, cùng Thích Thiên Phong kéo dài khoảng cách, chính là không cho hắn tới gần. Thích Thiên Phong xem tức giận không gì sánh được, chỉ có thể từ bỏ sử dụng vô tướng thần châm, ngược lại lấy quyền trưởng tấn công về phía Hà Hằng cả người các nơi. Hắn trưởng thế cũng là bất phàm, phảng phất cuồng phong mưa giáo, gào thét bao phủ Hà Hằng bốn phương tám hướng. Hà Hằng không dám thất lễ. Đại đạo tam quyền vung vẩy đến cực điểm, mãnh liệt quyền thế dày nặng như núi, cùng Thích Thiên Phong du đấu không thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.